Tề Phỉ Dương trở lại. Đại nhân, như thế nào, vị kia là thương nhân? Họ Hoắc, tên Liên Thành, Tề Phỉ Dương chỉ nói tên này ra. Không cần nói những cái khác. Cách chương.